Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, thứ 502 chương phải tú ân ái. Đuôi chó sói và đại hình khuyển đuôi cùng nhau vẫy khởi đến. Ô, Kỳ An Trần bỏ lại hắn, trực tiếp chạy trốn, liên còn lại một mình hắn ở trong phòng bệnh, mộ cái Mỹ Nam còn không ngừng được đắc ý, càng nghĩ càng cao hứng. Càng nghĩ càng cảm thấy hạnh phúc, nam nhân khác đô tối đa nói một chút vì lão bà đánh nhau chuyện. Hắn đào hào, hận không thể đem lão bà hắn vì hắn đánh nhau chuyện viết ở bài tử thượng. Mỗi ngày giờ, nhượng toàn thế giới người đều biết. Đúng rồi, toàn thế giới, mộ cái Mỹ Nam hưng phấn quá. Vậy mà đến bây giờ mới nhớ tới, hắn còn có một kiện vô cùng chuyện trọng yếu không có làm. Tú ân ái. Hắn lập tức cầm lên di động, thành thạo mà đem sổ đen Lý Hảo Hữu Đô kéo về. Sau vỗ chương chính mình quấn đầy vải xô vai phải bằng ảnh chụp. Phát đến Weibo người cha tổ có thể thấy, phối đồ văn tự là, bị thương thật bất thiện, ngay cả ta lão bà bởi vì đau lòng ta, quan tâm ta, thích ta, luyến tiếc ta, tức giận đến cùng đả thương ta người nọ động thủ thời gian. Cũng không thể thượng đi hỗ trợ thế nào. Hắn ân ái tú được có phải hay không đặc biệt bí mật. Đặc biệt tự nhiên, một điểm cũng nhìn không ra là cố ý khoe khoang. Nói sớm, mộ cái siêu cao chỉ số thông minh Mỹ Nam. Mỗi lần vừa đến tú ân ái thời gian, chỉ số thông minh liền tập thể ra cửa ăn cơm đi. Làm một thâm niên người cha, ở tú ân ái trong chuyện này. Một vị đồng dưỡng phu đại gạch dưới da là vĩnh viễn cũng sẽ không bại bởi bất luận kẻ nào. Hắn lại một lần nữa cướp được sofa, đặc biệt có kinh nghiệm bình luận, trong lòng ngươi còn sẽ cảm thấy áy náy, còn có thể nghĩ sau này nhất định sẽ chiếu cố tốt chính mình. Không bao giờ nữa nhượng người yêu lo lắng, ta thật lúc 3 tuổi phát sốt, nửa đêm tỉnh lại, nhìn thấy tâm tâm ngồi ở ta trang biên rơi nước mắt. Ta theo kia sau vẫn chú ý dự báo thời tiết, vĩnh viễn phối hợp nhiệt độ không khí tăng giảm y phục. Kiên trì rèn đúc, ăn tăng cường miễn dịch lực thức ăn, lại cũng không đã sinh bệnh, không làm tâm tâm lo lắng cho ta quá, mộ cái Mỹ Nam nghiến răng nghiến lợi nhìn xong này một. Đại đoạn văn tự, hâm mộ ghen ghét tiểu quan quan người này cha theo nhỏ như vậy liền cùng hắn vị hôn thê ở cùng một. Chỗ. Lại cảm thấy đoạn này nói được hắn quá có đồng cảm. Luyến tiếc san, cho nên do dự nửa ngày, rốt cuộc khó có được không đem tiểu quan quan kéo hắc. Thứ hai hồi phục người, là rõ ràng lại đang dùng nghiêm đại thiếu hào thượng quay bua nghiêm nói. Nàng phát cái thác cầm tự hỏi biểu tình, thìa nhỏ không tụ quá cái gì thương, bất quá ta hồi bé vẫn cảm thấy hắn quá yếu, cần phải bảo vệ. Trái lại thật vì hắn lo lắng quá rất nhiều năm ni chính nhìn chằm chằm Weibo nhìn một vị đồng. Dưỡng phu đại gạch dưới da và sở mộ phong, nghiêm nói thìa nhỏ chính là nghiêm gia đại thiếu nghiêm thiếu huân. Bởi vì hai người là hồi bé liền nhận thức, nghiêm đại thiếu tên Lý lại có cái ít tự. Nghiêm nói mới gọi như vậy hắn, nghiêm đại thiếu, quá yếu, vô luận là ngoại hình vẫn là thực lực. Nghiêm đại thiếu đô tuyệt sẽ không để cho người sản sinh loại này hiểu lầm ni. Nhưng mà nghe nghiêm nói như vậy, bọn họ vậy mà cảm thấy không có cách nào phản bác. Bởi vì nghiêm nói, là từ cổ đại đi qua tới hoàng gia tiểu công chúa. Nghiêm nói cùng phụ cùng mẫu ca ca là thiên tài võ học. Của nàng tiềm chất cũng không kém đến nổi chỗ nào đi. Đi qua tới thời gian, nàng niên kỷ tuy nhỏ. Lại bởi vì trời sinh thông minh, đã đem sau này muốn học võ công tâm pháp đô bồi xuống. Cho nên vượt nóc băng tường đô không tính cái gì. Mặc dù nghiêm nói không có ở trước mặt bọn họ chân chính động tới tay. Thế nhưng theo bọn họ dự đoán, nghiêm nói đích thực lực, hẳn là một trưởng là có thể đánh tháp một tọa nhà cao tầng. Hết chương.